Dược thủ hồi xuân, chương 79, nghĩ 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Widing Nguyên Ninh. Triệt Vũ vỗ trán một cái, cười ha ha nói, xem ta này, chỉ là muốn cùng nhau đến nơi này, liền không nhịn được chủ tính tương lai. Là lỗi của ta đây liền tìm người đi mời đại phu. Đúng rồi, phụ thân đang tìm ta mời đại phu xong, liền tạm thời không tới, xong xuôi chuyện lại trở về xem ngươi. Nói xong xoay người đi ra ngoài, nơi này cảnh thị xoa xoa ở trên huyệt thái dương, chợt thấy Hàm Ngọc từ bên ngoài rón ra rón rén đi qua, nàng liền cười lạnh một tiếng nói. Đi vào, lẽ nào ta là con cọp, sợ ta ăn ngươi phải không? Vào lúc này chân đau, lại đây đấm bóp chân cho ta. Ninh Tiêm Bích không chút nào mảy may biết vị đại ca thận trọng kia đã đem chú ý đánh tới trên đầu Thẩm Thiên Sơn cùng Bạch Thái Chi, nếu là biết rồi, chỉ sợ có thể cao hứng mà nhảy lên cao ba thước dùng sức giúp đỡ nghĩ kế đổ thêm dầu vào lửa thế tất yếu chu toàn mọi chuyện thật là tốt cho một đôi này mới bỏ qua. Nàng vào lúc này chính là đang ở trong bách thảo các dùng sức nghiền thuốc, trên bàn bên cạnh đặt mấy cái chậu nhỏ, bên trong là phục linh, trạch tả, vỏ cây mẫu đan cùng bột phấn. Cô nương, nghỉ một chút đi, xem trên đầu ngài đầy mồ hôi này. Lô Hoa cầm một khối khăn đi tới, thay Ninh Tiêm Bích lau đi mồ hôi trên đầu, một bên lại nói. Bất quá là nghiền thuốc thôi, theo cô nương cùng Tam Lão Thái gia học những năm này, những cái khác không dám nói, loại hình công việc đơn giản nghiền thuốc sắc thuốc này, nô tỳ vẫn làm được không bằng để nô tỳ đến thay cô nương nghiền một lúc, để ngài nghỉ ngơi một chút. Ninh Tiêm Bích cười nói. Không cần, không phải không yên tâm ngươi. Đây là một vị thuốc đầu tiên ta tự mình phối chế, nói cái gì cũng phải chính mình tự làm. Ngươi không biết trong lòng ta đang cao hứng lắm, Lô Hoa lắc đầu nói, thật sự không biết cô nương nghĩ như thế nào, mệt thành như vậy còn nói cao hứng. Cô nương hà tất vội vã như vậy, lẽ nào hôm nay có thể làm ra được, nếu là phóng tới ngày mai, gặp chuyện tình Tam Lão gia tiến vào lại bộ còn muốn đãi khách đây, tuy nói chỉ là mấy cái thân bằng hảo hữu, đến cùng cũng phải xã giao một phen. Cô nương nơi nào có thời gian, chẳng bằng chờ mọi việc thanh tịnh lại làm, Ninh Tiêm Bích thở dài nói. Đợi được mọi việc thanh tịnh ta cũng nên đi học càng không có thời gian, vì lẽ đó vào lúc này muốn đặc biệt nắm chặt. Nói xong, thấy thuốc bên trong cối xay chưa đủ nhỏ, nàng liền đứng dậy, đem thuốc kia rót vào một cái chậu nhỏ khác đối với Lô Hoa nói. Được rồi, đem cái sàng, cái dây lấy tới. Mãi đến tận đem vài loại thuốc bột sàng một lần, lại thấy anh Đào trong phòng dư thị lại đây dục. Ninh Tiêm Bích lúc này mới ngừng tay, đơn giản thu thập một hồi, mới cùng Lô Hoa ra cửa nhắm trong phòng dư thị đi đến. Ngày hôm sau chính là ngày thiết một tiểu yếu để ăn mừng Ninh Thế Bạc tiến vào lại bộ, tuy chỉ mời mấy cái bằng hữu thân thích trong ngày thường hay lui tới, nhưng đến buổi trưa, lục tục cũng có 20-30 người. Thế là chúng nam khách chỉ ở bên ngoài ăn tiệc, các nữ quyến lại ở Ninh Hinh viện của Khương Lão Thái Quân bày tiệc. Ninh Tiêm Bích nghe nói Thẩm Thiên Sơn cũng tới cửa chúc mừng, liền biết sau khi ăn tiệc xong, tên kia nói không chừng lại muốn chạy lại đây. Bởi vậy cơm nước xong, liền cùng dư thị nói mình cảm thấy thân thể có chút không khỏe, rất sớm liền xin cáo lui đi ra ngoài. Lan Di Nương ở một bên nhìn thấy liền đi lại đây, nhỏ giọng hỏi dư thị. Lục cô nương làm sao đi ra ngoài? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư thị lắc đầu bất đắc dĩ nói. Nói là trên người có chút không thoải mái, phải đi về nghỉ ngơi. Kỳ thực ở đâu ra không khỏe, cho là ta không biết sao. Nghe nói bản thân nàng tự phối một cái phương thuốc. Muốn dồn lực làm thuốc hôm qua đã đem các dạng thuốc đông y bằng thảo dược đều sẵn sàng hết rồi. Ngày hôm nay vừa giữa trưa cũng không thấy bóng người, nghĩ đến chính là vội vàng cái này, vào lúc này đại khái là phải làm thuốc vì lẽ đó vội vã trở lại. Lan Di Nương cười nói, ta liền nói đây chỉ là, thôi cũng là ta suy nghĩ nhiều, nói xong đã thấy dư thị nhìn nàng một cái cau mày nói. Suy nghĩ nhiều cái gì, ngươi cứ việc nói thẳng, cùng ta còn ấp a ấp úng như vậy làm cái gì. Lan Di Nương cười nói, không có gì, chỉ là Tam Công Tử ngày hôm nay nếu đến rồi, nói vậy ở tiền diện sau khi dùng xong tiệc đại khái sẽ tới bên này, thái thái lẽ nào không phát hiện. Vài vị cô nương hôm nay có thể nói là nghiêm túc hảo hảo trang điểm một phen đây. Dư thị lúc này mới chợt hiểu ra, ánh mắt xẹt qua ở trên mặt mấy cái cháu gái, thấy các nàng tuy rằng thong dong tự nhiên, chỉ là ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn lén về phía cửa, nàng không khỏi thở dài, nhẹ giọng nói. Không oán được trong lòng các nàng ấp ủ nhớ nhung, chỉ sợ đại phòng cùng nhị phòng cũng là lén lút ủng hộ, lại nói các nàng nhan sắc đích thật là tốt. Tuy rằng ta là làm mẫu thân, không thừa nhận cũng không được, nhìn từ diện mạo bên ngoài, thực dược thật là không sánh được những tỉ muội này của nàng. Lan Di Nương nhỏ giọng nói, chỉ là Tam Công Tử cũng vẫn là cùng Lục cô nương thân thiết hơn, không nói tới điều này, chính là những thất vải vóc 3 năm trước kia, những cô nương khác cũng đều không bằng Lục cô nương. Ba năm nay mặc dù là ít lui tới, nhưng chỉ cần đến đây, đều là muốn hỏi một câu. Không chờ nói xong, liền thấy Dư Thị liếc chính mình một chút nghi ngờ nói. Từ trước ngươi còn khuyên ta đừng sinh vọng tưởng, làm sao vào lúc này tự mình nghĩ đến ý nghĩ hoang đường này. Nghe lời của ta, sớm dừng lại ý nghĩ này đi, ta xem thực dược cũng hoàn toàn không có ý này, huống hồ phủ thân vương dòng dõi tuy cao quý, ai biết bên trong lại có những lục đục ám đấu gì đây. Nghe nói có vị cô nương thực tại là kiêu căng không ra hình dáng gì. Lan Di Nương khe khẽ thở dài, nhẹ gật đầu. Nàng sở dĩ từ trước yên tĩnh, cho tới bây giờ mới nảy sinh vọng tưởng, cố nhiên là ngóng trông Ninh Tiêm Bích thật có thể tiến gả vào phủ thân vương, có phong quang vô hạn này, để tam phòng có thể nâng cao địa vị. Nhưng mà cũng là cân nhắc đến Thẩm Thiên Sơn đối với Ninh Tiêm Bích có hay không cảm tình khác biệt, nếu như tam công tử thực sự là yêu thích lục cô nương, nàng gả vào vương phủ, chẳng phải chính là tiến vào trong bình mật, còn cần lo lắng cái gì đây. Đương nhiên, đáy lòng nơi sâu xa nhất vẫn có tư niệm là vì tương lai con trai của chính mình. Đây cũng không phải là cái tội lỗi tày trời gì, nào có mẫu thân không vì con cái mà suy nghĩ. Ninh Triệt Tuyên bây giờ ngoại trừ thích ăn, những phương diện khác còn không nhìn ra cái thành tựu gì, lớn xác rồi mà vẫn muốn vào nhà bếp mình làm đồ ăn rồi. Một nhi tử vô dụng như vậy, ngày sau nếu là có một tỷ tỷ gả vào phủ thân vương trông nom, tối thiểu không đến nỗi bị người ta bắt nạt chết. Chỉ là Lan Di Nương mình cũng biết đây là vọng tưởng, tựa như cùng Dư Thị nói, từ trước nàng liền biết đây là nghĩ bậy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, không khỏi đem điểm dựa dẫm trong lòng này tất cả đều đánh tan, buồn bã nói. Là ta có lòng tham, nghĩ đến lúc này vẫn là không biết đủ, may mà thái thái đầu óc thanh tĩnh. Dư Thị cũng thở dài, nghĩ thầm không thanh tĩnh có thể làm sao. Ôm hy vọng tràn đầy, tương lai không chiếm được chẳng phải là càng thống khổ. Có điều tam công tử cũng thôi, nói đến, đứa bé kinh nhi kia cũng không tệ lắm, diện mạo rất được, tính khí cũng tốt, năm trước ở trong kinh thành mở cái tiệm tạp hóa nhỏ kia, bây giờ khoản thu nhập cũng không tệ, trọng yếu nhất là biết gốc biết rễ, nếu như thực dược có thể cùng biểu ca nàng ở cùng một chỗ, tối thiểu không cần lo lắng nàng bị người bắt nạt, mặc dù không thể đại phú đại quý, cuối cùng cũng coi như có thể áo cơm vô lo. Trong lúc nhất thời hai người không nói gì nữa, Khúc phu nhân cùng Nguyên thị đều bận rộn theo những nữ quyến hầu phủ kia, đang ở trước mặt Khương lão thái quân nói chuyện phiếm, căn bản không chú ý tới cái chủ nhân chính là nàng đây. Dư thị trong lòng tuy có chút không thích nhưng cũng không có quá để ý, sinh hoạt tại bên trong đại môn này, nếu ngay cả những chuyện này đều tính toán, thực sự là không cần sống nữa. Đang nghĩ ngợi, liền nghe thanh âm của nha đầu bên ngoài nói. Tam công tử Duệ thân vương phủ đến. Tiếng nói vừa vang lên, màn cửa vẩy một cái, Thẩm Thiên Sơn cùng hai cái huynh đệ Ninh Triệt Bảo Ninh Triệt Tuyên đi tới, cười đối với Khương lão thái quân hành lễ, một bên nói. Vừa nãy thời điểm mới tới liền muốn đến bái kiến lão thái thái, lại bị mấy ca ca kéo vào chỗ ngồi, bây giờ mới đến bái kiến, lão thái thái sẽ không trách ta thất lễ chứ? Khương lão thái quân cười nói, tam công tử nói đùa, nơi nào sẽ trách ngươi? Mau mời ngồi, ta vốn nói chỉ mời mấy cái bằng hữu thân thích thôi, nhưng không ngờ tam công tử cũng nhận được tin này, đây coi là chuyện gì. Còn làm phiền ngươi nhọc lòng đi một chuyến, Thẩm Thiên Sơn vội vã cười bồi bảo chuyện không đáng ngại. Nhưng là trong lòng có chút cay đắng, mấy năm qua này, Duệ thân vương phủ cùng phủ bá tước cũng coi như thân thiết thế, nhưng Khương lão thái quân đối với mình thủy chung là mang theo một phần kính nể cùng xa cách liên quan mấy nam hài Ninh gia. Kia vốn là để cho mình. Thu mua cùng mình xưng huynh gọi đệ từ lâu đã phân biệt rõ ràng, tuy rằng thường xuyên cùng nhau đi dạo phố uống rượu, mình cũng không chỉ một lần cùng bọn họ đã nói tùy ý chút thế, nhưng thủy chung vẫn lấy xưng hô là công tử, cũng không tiếp tục chịu cùng mình thân như huynh đệ. Vừa nghĩ tới, liền không nhịn được hướng bốn phía liếc mắt nhìn, quả nhiên, như hắn dự liệu cũng không có nhìn thấy bóng người Ninh Tiêm Bích, đang lúc bối rối không biết nên làm sao mở miệng hỏi, bỗng nhiên liền nghe Ninh Tiêm Nguyệt nói. Tam công tử, mấy ngày nay nghe người ta nói ngươi muốn thi võ cử, hôm qua ở trên quý phủ, bởi vì bận bịu cũng không tiện hỏi thăm, đây tột cùng là xảy ra chuyện gì? Lấy năng lực của ngươi, chẳng lẽ còn muốn kết quả thi mới được? Thẩm Thiên Sơn cười nói, không phải nói như vậy, Hoàng thượng cũng không muốn để ta thi. Chỉ có điều ta nghĩ luyện nhiều năm như vậy, chung quy phải biết cân lượng của mình, khoa thi võ vừa mở, hết thảy người tập võ trong thiên hạ tập hợp, đúng là có thể cùng các anh hùng đường đường mãi giũa một phen, nghĩ đến cũng có thể thu hoạch rất nhiều. Huống chi ta cũng không muốn để người ta nói ta là dựa vào thân phận mới có thể thuận buồm xuôi gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh Tiêm Xảo khâm phục nói, tam công tử thực sự là chí hướng cao thượng, đổi làm người khác ai có thể nghĩ được như ngươi vậy. Thân phận thiên hoàng quý tộc đi tới chỗ nào không phải thuận buồm xuôi gió. có can đảm ném đi thân phận, đi cùng thí sinh vũ cữ trong thiên hạ mài giũa, đây thực sự là quá dũng cảm. Thẩm Thiên Sơn cười nói, lời này có chút phóng đại, thiên hoàng quý tộc thì lại làm sao? Luôn không có ưu tiên mãi mãi, không cần phải nói người khác, liền nói biên cương nơi đó, một khi hai quân giao chiến, kẻ địch lẽ nào sẽ bởi vì ngươi là thân phận quý tộc mà lưu tình? Vừa vặn ngược lại, không chỉ không lưu tình, trái lại truy sát càng mạnh đây, thật giống như trong quân chúng ta lấy quý tộc bên Kim Nguyệt Ninh Hạ làm tù binh hoặc giết chết làm vinh dự, ban thưởng cũng phong phú giống như vậy. Kim Nguyệt Ninh Hạ bên kia cũng tương tự, nếu như có thể bắt được đại tướng cùng quý tộc bên ta làm tù binh hoặc chém giết, bọn họ cũng là đỏ mắt mà liều mạng. Các nữ hài nhi những năm gần đây đã rất ít có cơ hội có thể cùng Thẩm Thiên Sơn không kiêng dè chút nào nói đùa như vậy, bởi vậy càng nổi lên hứng thú, dồn dập nói xen vào, chỉ có Bạch Thái Chi ngồi ngay ngắn một bên, chỉ là mỉm cười lắng nghe cũng không nói chuyện. Mặc dù không nói lời nào, nhưng nàng là người khéo léo, tuy hơi rũ mắt, khóe mắt dư quang lại phát hiện Thẩm Thiên Sơn ánh mắt hướng về trên người nàng nhìn mấy vòng, nhớ tới hôm qua Ninh Triệt Vũ nói, đã biết xiêm y cùng trang điểm rất được Tam công tử để mắt, nhịp tim đập của nàng liền không nhịn được đập nhanh mấy phần. Cách chương.